Bách luyện thành tiên, quyển 8 chương 3386, nhất cổ tác khí. Góc truyện audio.com, như lưu tinh sợi thô vũ chói mắt linh mang đem chọn cái hư không đều ánh thành năm màu lưu lai lâm hiên độn nhanh chóng cực nhanh, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối, mấy cái lên xuống, liền đem hơn trăm trượng khoảng cách kéo dài qua mà qua hoàng tuyền quỷ mẫu nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt cũng lộ ra một tia sợ hãi. Đối phương rõ ràng chỉ là một độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, nhưng mà cho nàng cảm xúc lại như là tại đối mặt một hồng hoang cự thú tựa như. Chính mình rõ ràng khiếp đảm, đối mặt một cảnh giới so với chính mình còn thấp tu tiên giả, chính mình rõ ràng có một loại không thể kháng cùng cảm giác. Làm sao có thể đâu này, chẳng lẽ mình lại có thể biết vẫn lạc không sai chỗ. Ý nghĩ này vừa mới hiện mà ra, hoàng tuyền quỷ mẫu liền đem nó ném chư sau đầu. Đối phương là rất cường, nhưng lại tuyệt đối không thể có thể thì tới trình độ như vậy. Trên mặt của nàng hiện lên một tia ác độc, tay phải nâng lên, mấy đạo pháp quyết do trong bàn tay kích bắn mà ra. Theo động tác của nàng, trước mắt không gian chấn động đột khởi. Hiện ra chuông đồng, cổ kính, giáo chờ vài món bất đồng hình dạng bảo vật. Mà trước người của nàng thiên mục quỷ vương động tác càng là nhanh chóng, tiếng giống thảm ở bên trong, sở hữu quỷ mục đều trợn lớn đến cực hạn tình trạng. Yêu dị huyết quang hiện mà ra. Lâm Hiên trước người, rõ ràng hiện ra một cái biển máu, gợn sóng ngập trời, vài đầu quỷ dao dương nanh múa vuốt hướng về Lâm Hiên bổ nhào qua rồi. Nhưng mà Lâm Hiên nhìn như không thấy, toàn thân, ngũ sắc linh quang lưu chuyển phun bó. Chân long, thải phượng, kỳ lân, đại bằng, các loại chân linh hư ảnh tại trên khải giáp trông rất sống động hiện mà ra. Sau đó Lâm Hiên không quan tâm, cứ như vậy kẹp lấy chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hướng phía trước bay qua rồi. Huyết hải ngập trời thì như thế nào, cái kia vài đầu quỷ dao chưa phát uy, rõ ràng đã bị Lâm Hiên xuyên thủng mà qua, về phần huyết hải càng là không có tạo thành chút nào cách trở, bị Lâm Hiên như dẫm trên đất bằng vượt qua. Giống, thiên mục quỷ vương quá sợ hãi, nhưng hắn đương nhiên sẽ không tránh lui cái gì. Hai cái móng vuốt sắc bén hướng chính giữa hợp lại, theo động tác của hắn, phong vân chịu biến sắc, hư không biến được càng phát ra đen tối rồi, một tối tăm lu mờ mịt lỗ thủng hiện mà ra. Sau đó 100 trượng dài giữ tợn quỷ chảo do bên trong hiện mà ra. Đây là do tinh thuần âm khí ngưng kết mà thành, mặt ngoài phù văn phun bó, hung hăng hướng phía Lâm Hiên một chảo mà rơi. Xoẹt xẹt, quỷ chảo những nơi đi qua trong hư không đều có một đạo đạo bạch ngấn hiện mà ra, nhưng mà Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, nắm đấm oanh rơi. Thần cản sát thần, ma ngăn cản đồ ma, oanh, tiếng bạo liệt đại tố, cái kia cực lớn quỷ chảo rõ ràng từng khúc vỡ vụn mất. Thiên mục quỷ vương muốn tránh cũng không được, bị Lâm Hiên một quyền sỏ xuyên qua mất ngực xuất hiện một đường kính hơn một trượng đại động, hoàng tuyền quỷ mẫu nghẹn họng nhìn chân chối, cái này thiên mục quỷ vương cũng không phải là hạng người vô danh, mà là mình hao hết vất vả, mới triệu hoán đến thiên quỷ. Có lầm hay không, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng không thấy như vậy biêu hãn đấy. Mà bây giờ không phải do nàng nghĩ ngợi lung tung cái gì, thiên mục quỷ vương đã bị diệt trừ, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không đem nàng buông tha, kẹp lấy chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đã xông lại rồi. Góc truyện audio.com, đồng thời tay khẽ vẫy, nhiều đóa ngân liên hiện mà ra, mạn thiên hoa vũ, khắp nơi đều là lành lạnh kiếm khí. Nguyệt Nhi vừa mới thiếu chút nữa vẫn lạc tại thằng này trong tay, Lâm Hiên tự nhiên hận hoàng tuyền quỷ mẫu tận xương, hận không thể một quyền đem nàng đuổi giết không sai chỗ. Nhưng mà Lâm Hiên tâm lý nắm chắc, mặc dù siêu trình độ phát huy cộng thêm chân linh áo giáp tương trợ, mình cũng không có khả năng đơn giản làm được một bước này. Độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ, chỗ nào có dễ đối phó như vậy. Cho nên Lâm Hiên tại trong lúc cấp bách tế lên chính mình bổn mạng bảo vật. Quyền phong kiếm khí hợp hai làm một, chỉ có làm như thế, mới có thể phát ra nổi hóa mục nát vi thần kỳ hiệu quả. Lâm Hiên động tác nhanh chóng, hoàng tuyền quỷ mẫu lại cũng không có ngốc chờ bị đánh đạo lý. Sâu hít sâu, đem khiếp sợ trong lòng chìm xuống, sau đó tay phải nâng lên, liên tiếp mấy cái hướng phía trước điểm đi. Trước người của nàng vài kiện bảo vật tự nhiên không phải là bài trí theo nàng này động tác, cái kia phong cách cổ xưa chuông đồng đung đưa rồi. Tại chuông đồng mặt ngoài có 4 chương bất đồng mặt quỷ. Lúc này toàn bộ đem miệng lớn dính máu mở ra, có khặc khặc cười quái dị, có tắc thì như cú vọ khóc ồ lên. Text được lấy tải, nhưng mặc kệ biểu lộ như thế nào, theo cái kia mặt quỷ trong miệng, đều có tồi hồn đãng phách ma âm một phát ra. Cùng âm ba công có vài phần chỗ tương tự, nhưng mà cho người cảm xúc lại muốn khó nghe rất nhiều. Như vậy ma âm nếu là bình thường tu tiên giả, chỉ sợ chỉ là nghe một cái đằng trước âm phù tựu hồn phi phách tán. mà Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu thủ đoạn, đương nhiên không chỉ không sai, ngoại trừ chuông đồng, mặt khác hai kiện bảo vật cũng tản mát ra ngăm đen sáng bóng. Cái kia tấm gương lóe lên, một hóa thành ba, ba hóa thành chín, sau đó. Ba, một tiếng truyền vào lỗ tai, theo cái kia chín mặt trong gương đồng, tất cả phun ra một đạo cánh tay thô cột sáng. Cái kia cột sáng chui vào không khí về sau, rõ ràng nhanh chóng tản ra, sau đó hóa thành một thanh chuôi màu đen dao găm phù hiện ở trước người. Có điểm giống là phi đao, nhưng hình dạng càng là kỳ lạ, thượng diện càng có bất phàm pháp tắc chi lực tí ti tách ra mà ra. Run lên phía dưới cũng hướng phía trước kích bắn. Rất nhanh tựu cùng cửu cung tu du kiếm chiến lại với nhau. Cái này ma long nhận uy lực không tầm thường, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu vốn cho là có thể ngăn trở Lâm Hiên bảo vật nhưng mà không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Ngân sắc kiếm khí chỉ là hào quang đại tố, đơn giản liền đem cái kia màu đen quang nhận cắt đứt. T, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu hít vào khí lạnh, trong nơi này hay vẫn là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, cho dù hậu kỳ tu sĩ cũng ít có như vậy biêu hãn đấy. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một tia hối hận hiện lên. Nhưng mà giờ này khắc này, nàng thế thành kỵ hổ, cho dù hối hận cái kia lại có chỗ lợi gì. Mà Long Nhận đã không cách nào đem Lâm Hiên ngăn trở, hắn trong khoảnh khắc đã vọt tới chỗ gần, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu tự nhiên không dám lại gửi hy vọng ở cuối cùng một kiện bảo vật. Cắn răng một cái, nàng tại bên hông vỗ, một đoàn ngăm đen âm khí hiển hiện, rõ ràng như lấy Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu vào đầu cháo rơi. Sau đó biến ảo ra một kiện áo giáp đến rồi. Góc truyện audio.com. Cái kia áo giáp kiểu dáng kỳ lạ, nhìn ra được uy lực cũng là không tầm thường, nhưng mà đang mang sinh tử, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu không dám chủ quan, ngọc thủ liền bày, liên tiếp lại tế ra mấy dạng phòng ngự bảo vật. Tấm chắn, cục gạch không phải trường hợp cá biệt, toàn bộ vờn quanh tại bên người của nàng. Sau đó cùng một chỗ hào quang tỏa sáng rồi, màn sáng âm khí tầng tầng lớp lớp đem Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu bao quanh bảo vệ, về phần chuôi này giáo tắc thì hóa thành một đạo màu đen lệ mang, hướng về phía Lâm Hiên ngực đâm rơi. Lâm Hiên không có trốn, chân linh trên khải giáp có kim nguyệt chân thiềm hư ảnh hiển hiện mà ra. Sau đó thiềm thư thè cái kia kim nguyệt chân thiềm hư ảnh rõ ràng đem cái kia giáo nuốt xuống vào bụng, còn đánh cho một cái ở một cái. Về phần đối phương tầng tầng phòng ngự, Lâm Hiên bên khóe miệng tắp thì lộ ra một tia chê cười. Cử xem Lâm Mộ Bách Long chi nha uy lực như thế nào. Lời còn chưa dứt hắn giống to một tiếng, hai tay gấp vũ cửu cung tu du kiếm cùng một chỗ linh quang đại tố, sau đó đồng thời biến mất mà chuyển biến thành chính là cự long. Màu sắc bất đồng, lại đều hình thái uy mãnh, mỗi một đầu đều trường trăm trượng dư tàn mắt ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức rồng ngâm cửu thiên cùng một chỗ hướng về đối phương nhào tới. Cách chương.